Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 537 tối nay để cho ngươi nhìn thấy. Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình chắc là lớp 12 lúc ấy, cũng đã đáp ứng muốn đi theo Oản Oản rồi. Vì vậy trả lời, ta cao trung thời điểm. Tính tới như vậy, so với Lạc Thần đều phải sớm. Cung Húc nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang, mẹ nó. Cao trung. Lúc ấy ngươi còn vị thành niên mà. Nói xong, vô cùng đau đớn mà hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, giống như nhìn lấy một cái hoa tâm đàn ông phụ lòng, Diệp ca ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, tốt rồi, không cho nghịch ngợm, mặc dù Yên Nhiên so với ta hơi sớm, nhưng là vào nghề muộn, vẫn là tiểu sư muội, ngươi có chút dáng vẻ của sư huynh. Cung Húc cảm thấy vỡ thành mảnh vụn tâm, lại bể thành bột phấn. Diệp ca có niềm vui mới, hắn muốn thất sủng rồi. Phí Dương nhíu mày, hướng về Cung Húc nhìn một cái, tiến tới bên tai Hàn Tiện Vũ nhỏ giọng ói hỏng bét, Tiện Vũ, ngươi nói Cung Húc đây là cái gì quỷ dị phản ứng, mới tới cái xinh đẹp như vậy tiểu sư muội, không phải là hẳn là cao hứng mới đúng hả? Một bộ nhìn tình địch biểu tình là náo dạng nào? Không biết còn tưởng rằng hắn cùng Diệp Bạch có một chân đây. Hàn Tiện Vũ nghe vậy nhìn về phía Phí Dương, hơi nhíu mày, Dương ca, chớ nói nhảm. Phí Dương tiếp xúc được ánh mắt của Hàn Tiện Vũ, nhất thời sững sờ, chỉ đùa một chút mà thôi, biểu tình của Tiện Vũ nghiêm túc như vậy làm cái gì? Nhận ra được Hàn Tiện Vũ không vui, Phí Dương vội vàng cười ha hả, chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn thế nào cảm giác người phản ứng quỷ dị, không chỉ Cung Húc. Phí Dương vung đi trong đầu ý tưởng lung ta lung tung, cái kia cái gì, tiệc ăn mừng đi lên a. Tối nay không say không về. Bao sương ta đã đặt xong. Chỗ cạnh tài xế, Diệp Mộ Phàm thản nhiên mà hướng về Phí Dương liếc một cái, ngươi mới vừa nói cái gì? Phí Dương một mặt mê mang, tiệc ăn mừng đi lên a. Thế nào? Diệp Mộ Phàm, không phải là câu này, hít, không phải là câu này. Đó là. Không say không về, Phí Dương sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phản ứng lại, trừ tổng thanh tra Diệp. Hàn Tiện Vũ cười khẽ, ta đã cùng Walter nói qua, để cho hắn chuẩn bị nước trái cây. Diệp Oản Oản. Có đáng sợ như vậy. Vào lúc này rốt cuộc không xuống tới rồi, Diệp Oản Oản vội vàng cho Tư Dạ Hàn phát một cái tin nhắn ngắn báo tin mừng, nói cho hắn biết kết quả, còn cố ý tăng thêm một câu, yên tâm, ta lại vui vẻ cũng không biết uống rượu. Huống chi nàng coi như muốn uống cũng vô ích được không? Một đám người nhìn chằm chằm nàng nghiêm phòng tử thủ đây, chờ. Chờ một chút. Chờ một chút, bên trong buồng xe, Cung Húc đột nhiên hét lớn một tiếng, ta phải ảnh đế rồi. Ta có phải hay không là đến ảnh đế rồi hả? Phí Dương sạm mặt lại mà nhìn lấy hắn cái kia vui buồn thất thường bộ dáng, người thông minh này. Rốt cuộc là thế nào được ảnh đế? Đi sang một bên. Ta muốn chỉ số thông minh đồ chơi này làm cái gì? Ăn không? Diệp ca nói rồi, bổn thiếu gia phụ trách xinh đẹp như hoa đã đủ rồi. Cung Húc không có phản ứng Phí Dương, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ánh mắt giống như cây đuốc đằng bốc cháy, Diệp ca ca, ta được ảnh đế rồi. Ảnh đế? Diệp Oản Oản nhíu mày, ra vẻ không biết, cho nên. Cung Húc nóng nảy, Diệp ca ca, ngươi không phải là muốn đổi ý chứ? Ta mất hoa quả. Ta mất hoa nhỏ đây. Ngươi vội vàng gọi điện thoại cho nàng a. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng, gấp cái gì? Tối nay tự nhiên sẽ để cho ngươi nhìn thấy. Tối nay liền có thể nhìn thấy. Tối nay liền có thể nhìn thấy mức hoa nhỏ rồi. Cung Húc cảm giác chính mình quả thật là liền cùng nằm mơ một dạng, trong nháy mắt đem cái gì tiểu sư muội, cái gì đại thảo nguyên tất cả đều quên đến sau óc. Đúng rồi, còn có chuyện trọng yếu hơn.